Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 123. Khắp núi đồi toàn là cây hái ra tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Đàm xoay người, vác theo cuốc, bước lên ngọn núi phía sau. Trên núi lúc này là một cảnh tượng đầy náo nhiệt. Máy xúc vẫn còn một góc chưa hoàn thành. Những chàng trai trẻ với phong thái khác biệt hẳn so với Trương Yến Bình đang hăng hái làm việc. Trương Vượng phân loại cỏ dại và gỗ vụn thành từng đống nhỏ, sau đó trộn với phân heo và đất, rải thêm đủ loại men vi sinh để ủ phân. Ở rìa vườn đào, họ đã tạo nên một đống phân hữu cơ khá đồ sộ. Thêm khoảng 3 tháng nữa, đống phân này có thể sử dụng được. Tống Tam Thành vẫn tiếp tục công việc quen thuộc, ra vườn hạt dẻ để đào thông thoáng những lớp nấm mộc nhĩ. Những cây kim anh tử trồng cách đây không lâu giờ đã vươn lên mạnh mẽ, bắt đầu nhú những chồi non xanh mềm mại, tràn đầy sức sống, khiến ai nhìn thấy cũng phải vui lòng. Trong đó, người có vẻ không ăn nhập với không khí làm việc nhất chính là Trương Yến Bình. Để bản thân trông không quá nhàn rỗi, hắn viện cớ xuống hồ dưới núi để quan sát lứa cá giống. Do cá con còn quá nhỏ, để tránh bị cá lớn ăn mất, họ đã khoanh riêng hai góc hồ để bảo vệ chúng. Chờ đến khi cá lớn hơn, họ sẽ mở lột thông hồ, đảm bảo cá có thể phát triển tự nhiên. Lúc này, Trương Yến Bình đang đi quanh hồ, tính toán sơ bộ xem nên dựng chuồng vịt ở đâu cho hợp lý và dự định đặt máy bơm nước vào ngày mai ở chỗ nào. Nếu chiều nay cây đào được chuyển tới, thì ngày mai hoặc ngày kia sẽ phải bắt đầu tưới nước. Khu đất này không phải vuông vức ngay ngắn, ở một số góc khuất máy xúc không thể xử lý được. Tống Đàm cầm cuốc, cùng ba người chú Bắc khác dọn đất bằng phẳng. Bỗng nghe một người lên tiếng: "Đàm Đàm, một mẫu đất này của con trồng cả 100 cây ăn quả. Diện tích rộng thế này, dựa vào mấy người chúng ta, ngày mai chắc chắn không kịp trồng xong đâu. Nếu cần gấp, con phải gọi thêm người hỗ trợ đấy." "Gấp chứ, sao lại không gấp? Thời điểm này, ở nhiều nơi cây đào đã bắt đầu nở hoa, vậy mà họ còn chưa trồng xong, làm sao không lo lắng được?" Tống Đàm nhìn ra khắp khu núi trống trải này. Lúc thuê đất, cô còn nghĩ diện tích thế này hơi nhỏ, tính toán sau này mở rộng thêm. Nhưng khi bắt tay vào việc, 20 mẫu này đúng là rộng đến mức không thấy điểm dừng. Cô hỏi: "Chú Hạt Rẻ, cần bao nhiêu người mới đủ?" Chú Hạt Rẻ vốn thật thà, quan sát một hồi rồi hỏi lại: "Cây giống của con to cỡ nào?" Tống Đàm giơ tay ước lượng: "Khoảng 6 phân thôi à." Trương Yến Bình dù hay lười biếng, nhưng khi bàn chuyện làm ăn lại rất đáng tin. Lô cây giống 5 tuổi này có giá chỉ ngang với cây 3 năm trên thị trường, chính là nhờ công lao của hắn. Thế nên, dù hắn đang nửa vời trong cải tạo lao động, Tống Đàm cũng nhắm mắt làm ngơ. Chú Hạt Rẻ thở phào: "Vậy thì cây này không lớn lắm. Một người một ngày chắc trồng được tầm 70-80 cây. Nhưng cô có tới 20 mẫu đất cơ mà." "Hai, không nói nhiều, phải gọi người thôi." Tống Đàm ném cuốc xuống đất, quay người chạy về vườn rồi gọi cha mình. Trong làng, muốn nhờ người giúp, vẫn phải đến lượt cha cô ra mặt. Thứ nhất, cha cô biết ai làm việc đáng tin, ai thì chỉ biết qua loa, ăn cắp giờ làm. Thứ hai, dù cô có làm ăn lớn đến đâu, thì ở đây cô vẫn chỉ là một cô gái trẻ không chắc đã giỏi việc đồng áng. Cha cô, Tống Tam Thành, mới là người chủ trong gia đình, nói chuyện đương nhiên được tin tưởng hơn nhiều. Tống Tam Thành vừa nghe con gái nói cần số người đông như vậy, đã không kìm được mà nhăn mặt nhíu mày. "Thật sự cần nhiều người thế sao? 20 người, cả làng họ cũng chỉ còn khoảng 30 hộ gia đình mà thôi. Điều duy nhất đáng mừng là công việc này không yêu cầu quá nhiều sức lực, cả nam lẫn nữ đều làm được." Tống Đàm nghĩ một lúc rồi nói: "20 người nhé, chú Trương bảo con sang ruộng nhà ông ấy lấy phân, rải đều một lớp dưới gốc trước khi trồng cây. Cái này cũng cần người làm nữa." Giờ đã hơn 2 giờ chiều. Họ vẫn còn đang dọn dẹp đất đai. Đợi cây ăn quả được chuyển đến chắc phải 4, 5 giờ. Hôm nay chắc chắn không thể trồng kịp. Ngày mai cố gắng làm xong trong ngày. Chiều tối còn kịp tưới nước định gốc. Không gọi thêm người thì không xong. Tống Tam Thành suy nghĩ một lúc, lại bắt đầu lo lắng. Vậy ngày mai phải tìm thêm 2 người nữa giúp mẹ con làm cơm. Thế này nhé, Tống Đàm đếm đếm, làm cơm cần 2 người, mỗi người 100 tệ. Còn trồng cây 20 người, mỗi người 150. Tống Tam Thành ngẫm nghĩ, giá này được, nhưng Đàm Đàm này, việc tốt như thế, mình phải ưu tiên người trong làng trước. Ai còn sức làm được, nam hay nữ, cha sẽ gọi hết, còn thiếu người thì cha gọi thêm mấy người ở làng bên. Được ạ, chuyện tìm người làm, quả thật giờ Tống Đàm không thể bằng cha mình được. Cha sắp xếp đi, vừa quay người định đi, cô lại sực nhớ ra điều gì. Cha, con thấy vườn đào cũng phải trồng thêm cái gì đó để rào lại. Không thì cứ để người từ tứ phía đi vào tùy tiện. Đại vương nhà mình dù có 6 cái chân cũng không chạy kịp đâu. Tống Tam Thành thở hắt một hơi mạnh. Con gái ơi, con cứ bình tĩnh lại đi. Mấy thứ đó để vài hôm nữa rồi tính. Giờ lo trồng đào cho xong trước đã. Tống Đàm cười vui vẻ quay người đi. Con biết rồi, chỉ nhắc trước để cha nghĩ xem trồng gì thôi. Cô đi quanh đồi phía sau 2 vòng. Phát hiện ngoài cây kim anh tử bản địa thì chẳng còn cây nào thích hợp hơn để làm hàng rào. Thế thì, anh Yến Bình, Trương Yến Bình đang ngồi co bên bờ ao chơi game. Vừa nghe thấy tiếng gọi, lập tức giật mình. Sao thế, anh đang tra tài liệu về giống đào mỏ quả giúp em đây. Âm thanh của Timmy vang rõ đến mức Tống Đàm đứng trên đồi cũng nghe thấy. Nhưng cô làm bộ không biết, chỉ hỏi, còn kiếm thêm được cây kim anh tử không? Cô chỉ tay về phía đồi sau. Cái vườn đào kia em tính dùng nó để rào lại. Trương Yến Bình cười khổ. Em gái à, em đột nhiên muốn làm một mảng lớn thế này. Anh biết kiếm đâu ra chứ? Giờ người ta toàn trồng loại không gai. Em lại cứ đòi giống nguyên bản có gai. Trương Yến Bin HD trực tiếp gọi điện thoại cho Lão Chu ở vườn ươm. Lão Chu nghe xong thì đau lòng không thôi. Cả một khu vực dài gần 1.000 mét đều phải trồng cây. Dù có trồng cách nhau 2 mét một cây thì cũng cần đến 500 cây. Chuyện này không phải nói có thể kiếm được bao nhiêu tiền, mà là tiếc cơ hội này biết bao. Việc nhân giống cây kim anh tử dễ như trở bàn tay. Chỉ cần cắt cành dâm xuống là được. Nhưng giờ ông hối hận cũng chẳng kịp. Tự mình nhân giống thì đã không còn thời gian. Bởi người ta cần cây lớn, cây trưởng thành, để lập tức phát huy tác dụng phòng hộ. Nhìn thấy mối làm ăn ngon lành bay mất, Lão Chu vừa cay đắng lại vừa phải cố giữ khách hàng. Gấp gáp đi tìm nguồn hàng thay thế. Cảm giác này đúng là khó nói thành lời. May mà làm trung gian, ít nhiều vẫn có chút lợi nhuận chênh lệch để kiếm. Lão Chu thành thật nói, mùa này mà kiếm cây lớn thì giá chắc chắn đắt hơn cây ở vườn tôi rồi. Trương Yến Bình quay sang nhìn Tống Đàm. Cô gật đầu, không cần gấp lắm, chỉ cần trồng xong trước cuối tháng 5 là được. Thời điểm đó trời chưa quá nóng, cây mới trồng dễ sống, lại sinh trưởng nhanh. Cúp điện thoại, Trương Yến Bình thở dài. Em nói xem, chỉ để làm một cái vườn cây ăn quả thôi, sao lại tốn tiền ở đủ chỗ thế nhỉ? Trồng kim anh tử thôi đã chưa đủ, lại còn phải căng thêm lưới sắt bảo vệ nữa chứ. Đương nhiên là phải làm rồi. Tống Đàm đã xem giá bán đào mỏ quả. Đào tiên, những năm trước, bình thường đã mười mấy đồng một cân. Chưa kể đào ở chỗ cô chắc chắn sẽ bán giá cao hơn. Khắp núi đồi, đâu chỉ là trồng đào. Rõ ràng là đang trồng cây hái ra tiền. Lời editor, từ chương này mình sẽ chuyển cách xưng hô của Tống Đàm với ông Tống Tam Thành từ bố trong những chương trước sang là cha nhé. Vì editor là người miền Nam Trung Bộ, gọi Bố, thật sự không quen. Cứ quen tay gõ, cha, hoặc ba, rồi khi đọc lại để kiểm tra từ ngữ là phải sửa đi sửa lại mãi. Mọi người thông cảm nhé. Cách chương.